Cảm ơn Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đạo Hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp xin nhắc sơ lại với tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết cùng với Liêu Diệt Thanh đã sau khi đấu võ mồm sơ sơ, khiêu khích nhau thì hai người bắt đầu ra chiêu. Liêu Diệt Thanh thì đâm ra một kiếm và Ninh Khuyết thì chém ra một đao. Nhưng một đao đã đủ làm cho Liêu Diệt Thanh là phải mù mắt và bại trận. Lúc này thì Ninh Khuyết nổi lên sát tâm vì hắn nghĩ Triệu Tiểu Thụ hoặc là chết hoặc là bị nhốt ở kiếm cát. Nhưng mà lúc này thì Nhị Sư Huynh mới ngăn lại và mời Liễu Diệt Thanh vào thư viện làm khách. Nó mời thôi chứ thật ra đây có lẽ là cũng như là giam lỏng Liễu Diệt Thanh rồi. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời Chư Vị Đạo Hữu tiếp tục theo dõi tập 99 của bộ truyện Tướng Giả nhé. Chúc Chư Vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là hãy nhấp đăng ký kênh rồi thể hiện những cảm xúc của Chư Vị Đạo Hữu ở dưới video. Cảm ơn Chư Vị Đạo Hữu rất là nhiều. Ninh Khuyết xưa nay là nhân vật không chịu thiệt, vô luận là ở trong chiến đấu lực kiếm hay là ở trong chiến đấu miệng lưỡi. Nghe người này uy hiếp mình nói: "Nếu ngươi thật muốn báo thù, cần gì ngày sau, hiện tại ngươi có thể giết ta, bởi vì ngươi rõ ràng ta thực chất muốn giết chết ngươi." Liễu Diệt Thanh không ngờ hắn lại sẽ trắng trợn dùng ngôn ngữ biểu đạt sát tâm như thế, hơi cứng đờ, sau đó lạnh giọng nói: "Đại quân của ta là kiếm thánh Liễu Bạch, ngươi dựa vào cái gì dám giết ta?" Người tu hành chú ý là tâm cảnh ý chí, phàm là bắt đầu bàn bối cảnh chỗ dựa, trừ Ninh Khuyết. Người không chú ý phong độ thế nào bực này, phần lớn đều là điềm báo tuyệt vọng, thậm chí sụp đổ. Chẳng qua Liễu Diệt Thanh quả thật còn có vài phần hy vọng cùng sức mạnh. Tên tuổi kiếm thánh Liễu Bạch quả thật quá mức cường đại. Tuy nói thư viện nghĩ hẳn sẽ không sợ người này, nhưng muốn chọc vào thế gian đệ nhất cường giả, tự như cũng không có gì cần thiết. Lúc này Nhị Sư Huynh luôn im lặng đứng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đã là em trai của Liễu Bạch, thư viện tất nhiên sẽ không khắt khe với ngươi, xin yên tâm." Liễu Diệt Thanh biết chủ nhân thanh âm này ở trong thư viện nhất định rất có địa vị, thậm chí có thể là thư viện hậu sơn đại tiên sinh hoặc là nhị tiên sinh trong lời đồn, thành khẩn nói: "Đa tạ tiên sinh chiếu cố." "Không cần cảm tạ." Những lời này không phải khách khí, mà là bởi vì Nhị Sư Huynh chính là quân tử đường đường chính chính, không muốn nói dối gạt người. Hơn nữa, không biết là mình làm việc này có đáng giá đối phương phiền tất địa phương. Hắn nói: "Bởi vì ta tính để người ở lại thư viện dưỡng thương." Liễu Diệt Thanh giật mình, mang theo mong chờ cuối cùng hỏi: "Vậy các ngươi khi nào mới bằng lòng thả ta rời khỏi?" Nhị Sư Huynh tự hỏi một lát, sau đó rất thành thực nói: "Khi nào Liễu Bạch thả Triệu Tiểu Thụ, ta liền thả ngươi rời khỏi. Nếu Triệu Tiểu Thụ chết rồi, như vậy ngươi liền cũng không cần rời khỏi nữa." Liễu Diệt Thanh nghe ra nghiêm túc trong ngôn ngữ của đối phương, đôi mắt truyền đến đau đớn cùng sợ hãi bị giam cầm thư viện cả đời đang xen, khiến hắn trở nên càng thêm bối rối lo lắng nói: "Triệu Tiểu Thụ thật không ở kiếm cát, hắn cũng chưa chết. Đại quân bế quan không thể ra, cho nên chỉ có thể đoạt kiếm hắn làm hắn bị thương, đã để cho hắn chạy rồi." Ninh Khuyết rốt cuộc biết, thì ra Triệu Tiểu Thụ quả nhiên là gặp kiếm thánh Liễu Bạch, tất nhiên địch không lại, khó trách bội kiếm bị đoạt, chỉ là hắn đến tột cùng bị thương nặng bao nhiêu. Nhị Sư Huynh đột nhiên hỏi: "Người chân mình như thế nào?" Trong phòng một mảng im lặng, Liễu Diệt Thanh nói: "Triệu Tiểu Thụ không ở kiếm cát, chẳng lẽ không phải chứng minh?" Nhị Sư Huynh nói: "Người chân mình Triệu Tiểu Thụ không ở kiếm cát như thế nào, chân mình hắn còn sống như thế nào?" Liễu Diệt Thanh thầm nghĩ, hiện tại căn bản không có ai biết Triệu Tiểu Thụ ở nơi nào, mình chứng minh cho hắn xem như thế nào. Càng nghĩ càng lo âu nói: "Thư vệ sao có thể không phân rõ phải trái?" Nhị Sư Huynh bình tĩnh nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, nhốt người giữ người, thiên địa chi lý. Khi nào Liễu Bạch có thể chứng minh Triệu Tiểu Thụ không ở chỗ hắn, hơn nữa còn sống, ngươi hãy rời khỏi." Lão phụ nhân mặc áo dài màu lam ở bên cạnh lạnh nhạt nói: "Ta viết phong thư cho Liễu Bạch hỏi một chút." Nhị Sư Huynh hơi ngẩn ra nói: "Đa tạ." Đi ra khỏi sân, tới bên khu đất ướt, Ninh Khuyết không đè nén được tò mò trong lòng, cũng muốn hỏi Nhị Sư Huynh, vị lão giáo sư danh dự thích quét tước vệ sinh này của thư viện, đến tục cùng có gì qua lại với Liễu Bạch. Lại không ngờ Nhị Sư Huynh căn bản chưa cho hắn cơ hội mở miệng, mỉm cười vỗ bỏ vai hắn nói: "Không tội nha." Nhị Sư Huynh luôn là người nghiêm túc giữ lễ, chú ý thuận hiếu hữu để, đối đãi sư phụ ấm áp như mùa xuân, đối đãi đại sư huynh giống như phục thiên, đối đãi các sư đệ sư muội sát khí lạnh lẽo giống mùa thu, đối đãi kẻ địch lạnh khốc giống mùa đông. Đối mặt Ninh Khuyết, những người này trên mặt hắn rất có ít tươi cười, càng thiếu khen ngợi. Cho nên tươi cười trên mặt nhìn sư huynh, trong tai nghe hai chữ không tồi, cảm thụ được đầu vai truyền đến lực đạo, hai chân nên khuyết mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, cảm thấy cả người thoải mái đến cực điểm. Trần Bì Bì ở bên hâm mộ chép chép miệng. Nhị sư huynh xoay người nhìn Trần Bì Bì, tươi cười trên mặt sớm thu liễm đi, nghiêm nghị nói: "Tôi nói người so với tiểu sư đệ nhập môn sớm hơn, tu vi cảnh giới cao hơn, nhưng có những phương diện lại là không bằng hắn. Cái gọi là nghe đạo có trước có sau, đắc đạo không định giờ, ngươi cần quên thân phận nhị sư huynh. Ngươi cần quên thân phận sư huynh của mình, hơn hăng học tập nhiều hơn." Trần Bì Bì thầm nghĩ, ngươi từng khi nào quên thân phận sư huynh của mình hướng ta học tập? Hơn nữa, bản thiên tài còn cần hướng Ninh Khuyết học tập cái gì? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại là lộ ra thần sắc kính cẩn, liên tục đáp ứng. Ninh Khuyết có chút không tự tin hỏi: "Sư huynh, ta đến tụ cụng nơi nào không tội?" Vậy sư huynh rất hài lòng nhìn hắn nói: "Cuối cùng ngươi nói với người nọ, ta sẽ có một ngày đem Liễu Bạch đánh thành một đống cước chó, ánh mắt và khí phách bực này rất là không tệ." Một lát sau, Trần Bì Bì nhìn bóng lưng nhị sư huynh rời đi, ồ ám nói: "Ta còn cho rằng muốn ta học cái gì, thì ra nó đi nó lại, chẳng qua là thích được bản lãnh dỗ mông ngựa của ngươi." Ninh Khuyết vỗ vỗ bả vai của hắn an ủi nói: Đều là học vấn mà." Trong thành Trường An, trước hoàng thành Nam Môn Quan yên tĩnh như mọi khi. Chẳng qua cùng ngày xưa so sánh, hôm nay Nam Môn Quan trong yên tĩnh càng lộ ra vài phần khí tức khẩn trương cùng sát khí lạnh lẽo. Trong dãy kiến trúc đạo quan đẹp đẽ, không nhìn thấy bóng người đi lại, nhưng trong vài ngõ phố ở ngoài đạo quan không biết cất giấu bao nhiêu cường giả quân đội đại đường cùng thiên su sử. Nam Môn Quan gần đây phòng ngự thậm chí so với hoàng cung càng thêm nghiêm ngặt. Cái này không thể trách triều đình đại đường khẩn trương. Thật sự là bởi vì vị đại nhân vật kia ở Nam Môn Quan địa vị quá mức tôn sùng. Nếu để cho vị đại nhân vật kia ở cảnh nội đại đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ thiên hạ đại khái đều sẽ lâm vào trong chiến hỏa. Tây Lăng Thần Điện Thiên Vũ Đại Thần Quan cư trú ở đây. Trong đạo điện sâu trong Nam Môn Quan, sâu trong sàn gỗ đen xì tối mịt, có vị lão nhân mặc thần bào hoa mỹ tinh tọa ở trong đó. Bốn phía đôi mắt khép hờ, tất cả đều là nếp nhăn như đất đai khô cạn. Thiên Vũ Ti Ti tọa Trình Lập Tuyết cung kính quỳ gối trước người lão nhân. "Lúc trước Long Khánh sư đệ bị quỷ bởi tay hắn, trong thần điện đều cho rằng đó là ý vào thư viện cung cấp thần vật khủng bố cho hắn. Mặc dù là Quan Hải Tăng cùng đạo thạch liên tục thua dưới tay hắn, vẫn không ai cảm thấy hắn bệnh bao nhiêu." Trong lòng Trình Lập Tuyết tổ chức từ ngữ một chút, tạm dừng một lát sau đó tiếp tục cung kính nói: "Hôm nay đệ tử tận mắt quan sát hắn cùng với Liễu Diệt Thanh chiến một trận, xác nhận hắn hẳn là đã vào động quyền thượng cảnh. Cùng lúc Quan Nguyên gặp nhau so sánh, tốc độ tăng cảnh giới tu vi của kẻ này có thể nói là khủng bố." Người có thể kiến Trình Lập Tuyết cung kính như thế tất nhiên là Thiên Vũ Thần Tọa. Thiên Vũ Thần Tọa chậm rãi mở mắt, khóe mắt những nếp nhăn khắc sâu kia theo động tác mở mắt dần dần giãn ra, giống như mặt đất khô hạn lâu được mưa xuân tưới nhuần một đêm. "Hầu tử về tới thư viện có thể tự mình chỉ điểm hắn, nếu tốc độ tu vi cảnh giới tăng lên của hắn còn như kẻ tầm thường, vậy mới là khủng bố thật sự." Thiên Vũ Thần Tọa nhìn đệ tử trước người hỏi: "Vậy là hắn vì sao có thể tu hành thần thuật?" Trình Lập Tuyết nói: "Ta suy nghĩ có phải liên quan với tàn sư muội hay không?" Thiên Vũ Thần Tọa lẳng lặng nhìn hắn nói: "Người chân mình như thế nào?" Trình Lập Tuyết do dự một lát sau đó lắc lắc đầu. Thiên Vũ Thần Tọa từ từ nhớ lại quá khứ nhiều năm trước, lạnh nhạt nói: "Vậy người có từng biết thư viện năm đó vị Kha tiên sinh kia cũng từng ở thế gian triển lộ thần thuật?" Trình Lập Tuyết khiếp sợ không nói nên lời. Trừ Tây Lăng Thần Điện, trên đời vậy mà còn có người khác có thể tu hành thần thuật, đã khiến hắn cảm thấy ngơ ngẩn thất thố. Bởi vì tan quan hệ, hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận chuyện xảy ra trên người Ninh Khuyết. Nhưng lúc này từ trong miệng thần tọa biết được, nhiều năm trước thư viện đã có người nắm giữ thần thuật. Cái này thật sự là chuyện hắn không thể tiếp nhận, cho dù người kia là Kha tiên sinh trong truyền thuyết. Thiên Vũ Thần Tọa nói: "Ninh Khuyết vô luận là từ chỗ tan học được Tây Lăng thần thuật, hay là từ trong y bát của Kha tiên sinh tìm được mỹ kiện, đối với đạo môn mà nói, vốn đều không có gì khác nhau. Nhưng tín ngưỡng của Kha tiên sinh đối với Hạo Thiên không có khả năng kiên định, hắn nào có thể tu hành thần thuật,

Sau đó nàng chậm rãi vén lên vật áo trước đạo bào màu xanh đối với thần tọa phía sau rèm quỳ xuống. Tài quyết ti bất luận cái nào đều phải quỳ gối tỏ vẻ phục tùng cùng kính sợ phía trước tài quyết thần tọa. Trong mấy năm trước đây, chỉ có đạo sĩ có thể không quỳ bởi vì nàng kiêu ngạo hơn nữa cường đại. Nhưng nàng bây giờ không phải đạo sĩ, cho nên nàng phải quỳ, hơn nữa phải quỳ so với người khác càng thêm kính cẩn. Ngồi ở trên mặt ngọc thần tọa, tài quyết đại thần quan chậm rãi mở mắt, nhìn thiếu nữ ngoài rèm cúi đầu quỳ xuống đất, trên mặt chưa có bất cứ biểu cảm nào, trong ánh mắt lại tựa như cất giấu rất nhiều cảm xúc phức tạp. Không biết qua bao lâu thời gian, tài quyết đại thần quan lạnh lùng nói. Tuy nói ngươi bây giờ đã biến thành một phế vật, nhưng ta hy vọng ánh mắt của ngươi vẫn còn như cũ. Thanh âm này hơi tỏ ra khàn khàn, trong thông dong tao nhã, mơ hồ lộ ra một cổ khí tức thô bạo không giấu được, trực tiếp đem bức rèm kia trước thần tọa chấn lắc lư va chạm không ngừng. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong đạo điện trống trải, giống như mưa to không ngừng rơi ở trong bát sứ không nước sơn. Diệp Hồng Ngư im lặng quỳ gối trước rèm, chưa bởi vì thanh âm có chút vỡ vụn này, cùng với uy áp trong thanh âm chất chứa có chút động dung, chỉ là đem đầu cúi thấp hơn chút, tỏ ra càng thêm kính cẩn. Một gã chấp sự tài quyết ti từ phía sau rèm đi ra, hai tay cầm một phần tông quyển, đi đến trước người nàng, cười ôn hòa an ủi, sau đó đem tông quyển đưa tới trong tay nàng. Diệp Hồng Ngư im lặng tiếp nhận tông quyển, vừa đứng dậy, vẫn quỳ như trước, nghiêm túc đem nội dung ghi lại trong tông quyển nhìn kỹ một lần, sau đó lâm vào tự hỏi thời gian dài. Tông quyển do sứ đoàn thần điện đi sứ đường quốc trải qua con đường bí mật lặng lẽ về Tây Lăng. Cầm bút là Thiên Dụ Ti Ti Tọa Trình Lập Tuyết. Nội dung trong tông quyển là miêu tả chi tiết đối với một trận chiến Cửa Hông Thư Viện, Ninh Khuyết và Liễu Diệt Thanh. Mà miêu tả trọng điểm đương nhiên đặt ở chỗ một đao kia của Ninh Khuyết cuối cùng triển lộ ra thần thuật. Ngươi từng gặp người kia, có ý kiến gì không? Thanh âm tài quyết đại thần quan lạnh lùng mà nghiêm túc, lạnh lùng từ phía sau bức rèm che vang lên. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nghe thanh âm va chạm bức rèm, chậm rãi nói. Ninh Khuyết tu vi cảnh giới nhanh chóng vượt qua ta dự đoán, về phần Thiên Dụ Ti cho rằng là thần thuật, theo ý ta chỉ có hình, bởi vì căn cứ chi tiết xem, lúc ấy một đao đó của Ninh Khuyết ngưng kết thiên địa nguyên khí, cuối cùng hóa thành Hạo Thiên Thần Quy, hẳn là từ trong đao phát ra, không phải lấy từ trong tự nhiên. Trong đạo điện một mảng tĩnh mịch, Diệp Hồng Ngư thông qua chi tiết tông quyển, đối với thủ đoạn chân thật một đao đó của Ninh Khuyết sinh ra loại hoài nghi nào đó, loại hoài nghi này chỉ hướng cái sự thật rất kinh người nào đó, cho nên ở đây một mảng trầm mặc. Không biết qua bao lâu, thanh âm tài quyết ti đại thần quan hơi thấp hỏi. Ngươi có thể xác nhận? Diệp Hồng Ngư lắc lắc đầu nói. Năm đó Kha Thiên Sinh cũng từng ở thế gian triển lộ thần thuật, hơn nữa tiểu thị nữ của Ninh Khuyết đã bái môn hạ Quang Minh thần tọa. Như vậy ở dưới tình huống không có chứng cớ, ai cũng không thể hoài nghi hắn, cho dù có thể hoài nghi, cũng không thể đem phần hoài nghi này tỏ rõ thiên hạ. Tài quyết đại thần quan không hề cảm xúc nhìn nàng quỳ gối trước người, bỗng nhiên nói. Ngươi có thể chứng minh hay không? Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Trước kia có thể, hiện tại không thể. Tài quyết đại thần quan nhìn phần biểu cảm điềm tĩnh này của thiếu nữ, liền cảm thấy có sự bực bội từ trong lòng sinh ra, trầm giận nói. Chị ngươi còn có tác dụng gì? Diệp Hồng Ngư trầm mặt một lát sau đó nói. Ít nhất còn có mắt nhìn. Một tiếng ho khan nặng nề như sấm bỗng nhiên ở phía sau bức rèm che văng lên, sau đó không thể dừng lại. Qua thật lâu sau, tài quyết đại thần quan mới ngừng ho khan, cách bức rèm che lạnh lùng nhìn chăm chú nàng nói. Ngươi bị liên sinh ma đầu kia làm bẩn thân thể, cần tinh lọc, lựa chọn nhà đá khổ tu lánh đời lựa chọn không tệ. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm không cần để ý tới công việc trong ti. Diệp Hồng Ngư rất rõ ràng, một câu vô cùng đơn giản này của thần tọa đại nhân đã tương đương tức đoạt vị trí tài quyết ti đại ti tọa. Trên thực tế sau khi từ Hoa Nguyên trở về, nàng ẩn cư nhà đá đã rất ít để ý tới công việc trong tài quyết ti, nhưng không để ý tới cùng bị ép không để ý tới quyền lợi là hai việc khác nhau. Nàng nay thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cảnh giới đã rớt xuống đến động huyền trung phẩm, thậm chí còn đang tiếp tục xuống. Nếu ngay cả vị trí tài quyết ti ti tọa cũng không tồn tại nữa, như vậy những người trong thần điện từng ở trước người nàng chịu vô số đau khổ có lẽ sẽ đem những ánh mắt đùa cợt khinh bỉ kia biến thành hành vi chân thật. Diệp Hồng Ngư quỳ gối trước thần tọa, trầm mặc không nói, chưa tiếp lời. Tài quyết đại thần quan có chút mệt mỏi, một lần nữa dựa về phía sau, lấy tay chống trán, nhìn thiếu nữ ngoài rèm, trong đôi mắt sâu thẳm toát ra một tia chán ghét cùng trào phúng. Như hắn đầu sỏ thần điện ngồi ngay ngắn ở trong đám mây bực này, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận trước thần tọa có người ý đồ vẫn duy trì kiêu ngạo, không chịu khiêm tốn quỳ cúi đầu dưới đất. Nhưng năm trước kia, bởi vì thiên tư của Diệp Hồng Ngư, trưởng giáo thưởng thức nàng, hắn cũng coi trọng nàng, lại thêm người nọ trong quan, cho nên hắn có thể bình tĩnh nhìn nàng kiêu ngạo, thậm chí bồi dưỡng nàng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nàng đã không có tư cách kiêu ngạo, như vậy liền quy về im lặng đi. Chuyện này bổn tọa đã viết thư vào quan, huynh trưởng kia có người tỏ vẻ cảm tạ đối với bổn tọa xử trí. Tại quyết đại thần quan lạnh lùng nhìn thiếu nữ ngoài rèm, đánh vỡ ý lại tâm lý cuối cùng của nàng. Quả nhiên sau khi nghe được câu này, vẻ mặt Diệp Hồng Ngư trở nên có chút ảm đạm, thân thể hơi run rẩy lên, trong ánh mắt tất cả là cảm xúc tự diễu cùng mất mát, giống như là một quả trứng chim nhìn như cứng rắn, rốt cuộc bị người ta đánh vỡ tầng vỏ mỏng manh ở bên ngoài kia, lộ ra nội tại yếu ớt. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng tựa như rốt cuộc tỉnh táo lại, khóe môi nổi lên một tia tươi cười có chút thê lương, hành một đại lễ với thần tọa phía sau bức rèm che nói. Những năm gần đây, dựa vào thần tọa đại nhân che chở mới có hôm nay, đệ tử bái tạ đại ân. Tài quyết đại thần quan nhíu mày nhìn thiếu nữ hành lễ phủ phục ở trước rèm, đột nhiên cảm thấy mình quyết định tựa như vội vàng. Luôn cảm thấy khóe môi thiếu nữ tia tươi cười thảm thiết kia, còn có câu nói thoáng nghe có chút tuyệt vọng bi thương này, cất giấu một ít ý tứ mình chưa nhìn rõ. Diệp Hồng Ngư hành lễ xong, chậm rãi đứng dậy, ngay tại trước khi rời đi, nàng nhìn thần tọa đại nhân trên mặt ngọc, tòa phía sau rèm, nhẹ giọng nói. Tràng chuyện xưa này giữa năm tấn kiếm các cùng thư viện, đệ tử cho rằng tài quyết ti vẫn là không nên nhúng tay thỏa đáng hơn, tuy đây là lời sau chuyện. Tài quyết đại thần quan nhìn nàng, bỗng nhiên thống khổ hoa khang, lần nữa lớn tiếng khiển trách. Ha! Cảnh giới tụt xuống không đáng sợ, đạo tâm của người nhát gan như vậy mới là thực sự đáng sợ. Tài lăng thần điện ta thống lĩnh thế gian, tài quyết ti chấp hành giáo điển giới luật, mặc cho ai lại dám đặt câu hỏi đối với cái này. Diệp Hồng Ngư không nói thêm cái gì nữa, đi ra khỏi tòa đạo điện màu đen này. Đứng ở ngoài đạo điện trên cùng thềm đá cao cao, nhìn đồng hoang khói bếp ngoài đầu sơn, nàng trầm mặc một lát sau đó bỗng nhiên thở dài nói. Có kẻ sắp chết rồi. Lúc trước tên chấp sự đem hồ sơ đưa cho nàng kia, tiễn nàng mãi đến ngoài điện, lúc này đang im lặng đứng ở bên cạnh nàng, nghe nàng cảm khái cũng nhìn không được bắt đầu cảm khái thanh âm yếu ớt nỉ non. Thần tỏ đại nhân, những tháng gần đây thường mắc cảm mạo, hoa khang có chút lợi hại, tính tình cũng nóng nảy chút, xin ti tọa đại nhân không cần đặt trong lòng. Về phần chuyện kiếm cát, người đáng chết chung quy phải chết. Làm đại thần quan khủng bố cường đại nhất của Tây Lăng thần điện, cảnh giới sớm tiến vào tri mệnh cảnh đỉnh phong, ngồi ngay ngắn đụng mây nhìn trời, người đời đều như con kiến, người như vậy sớm bách bệnh bất xâm, lại nơi nào có thể cảm mạo, không có khả năng cảm mạo, lại nào có thể hoa khang, không hoa khang lại nào có thể tính tình nóng nảy. Diệp Hồng Ngư nhìn xa xa những chấp sự tài quyết ti kia dùng ánh mắt đùa cợt khinh bỉ thương hại nhìn mình, bỗng nhiên đồng tình nói. Bị quan minh thần tọa làm bị thương, muốn khỏe cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đại Lăng thần điện có một vị trưởng giáo đại nhân, có ba thần tọa. Vô luận người ngồi ở trên thần tọa là già bệnh thương hay là bị tù, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ là đại thần quan, địa vị vô hạn tôn sùng, được ức vạn dân chúng trên đời cúng bái kính ngưỡng. Một lúc nào đó của năm trước, bị tù u cát hơn 10 năm, quan minh đại thần quan phản giáo thoát đi, sau đó ở trên ngọn núi vô danh nào đó ngoại ô thành Trường An, cùng nhan sắc đại sư đồng quy vô tận. Trên Tây Lăng thần điện đã không còn một phương thần tọa không lấy người ngoài. Tây Lăng thần điện không có khả năng cho phép loại tình huống này duy trì thời gian quá dài, cho nên sau khi biết được quang minh đại thần quan từng lưu lại truyền nhân trên thế gian, chuyện thần điện cấp bách phải làm đó là đem vị truyền nhân kia mang về Tây Lăng. Chuyện này tạm thời còn ở trong trạng thái giữ kín không nói ra. Mọi người ở ngoài thần điện nếu biết chuyện này, đại khái sẽ sinh ra nghi hoặc nào đó, vì sao tiền nhiệm quang minh thần tọa phản giáo mà ra, mang đến thương tổn thật lớn cho thần điện. Mọi người trong Tây Lăng thần điện lại vẫn muốn chọn truyền nhân của hắn tới tiếp nhận vị trí quang minh thần tọa. Nhưng đối với mọi người trong Tây Lăng thần điện mà nói, chuyện này lại phi thường tự nhiên, bởi vì quang minh đại thần quan phản giáo vẫn là quang minh đại thần quan. Càng bởi vì vô số năm qua, Đào Sơn tam phương thần tọa truyền thừa chưa bao giờ là do trưởng giáo hoặc đại thần quan tự mình quyết định, mà là do Hạo Thiên quyết định. Ba phương thần tọa truyền thừa đều tự theo con đường khác nhau. Tại quyết thần tọa truyền thừa là Hạo Thiên thông qua bình phán đối với lực lượng mà làm ra lựa chọn. Thiên Vũ thần tọa truyền thừa là Hạo Thiên thông qua đối với lời tiên đoán hiển lộ mà làm ra lựa chọn. Quang Minh thần tọa truyền thừa là Hạo Thiên thông qua kéo dài đối với Quang Minh mà làm ra lựa chọn. Quang Minh đại thần quan sắp chết, ở Trường An tìm được truyền nhân của mình, cái này tất nhiên là Hạo Thiên ý chí, như vậy truyền nhân kia nhất định là Quang Minh đại thần quan tương lai. Nhất là sau khi Nam Hải truyền đến tin tức, trưởng giáo cùng Thiên Vũ thần tọa Tây Lăng thần điện càng thêm kiên định lòng tin của mình, không chút do dự bảo Quang Minh thần tọa chờ đợi chủ nhân thật sự của nó trở về. Ngõ lâm 47, trong lão bút trai, Ninh Khuyết nhìn Trình Lập Tuyết trước người trầm mặc thời gian rất lâu. Ở trong Hoàng Nguyên, hậu trướng Vương Định, hắn từng cùng vị thần điện Thiên Vũ Ti Ti tọa đại nhân này gặp nhau. Ở trong lần tranh chấp đó, Trình Lập Tuyết biểu hiện bình tĩnh, thậm chí công chính, để lại ấn tượng tốt cho hắn. Nhưng hôm nay nhìn đối phương râu tóc bạc trắng như tuyết, hắn lại cảm thấy rất không được tự nhiên. Bởi vì đối phương là đại nhân vật của Tây Lăng thần điện, nhưng thái độ lúc trước khi nói chuyện với nhau lại là thành khẩn như vậy, thậm chí tỏ ra có chút khiêm tốn, nhất là lúc Tang Tang bưng trà lên, Trình Lập Tuyết bộ dáng kính cẩn, khiến Ninh Khuyết luôn dễ dàng sinh ra ảo giác nào đó, người kia có phải là con mình cùng Tang Tang tương lai sinh ra hay không? Ninh Khuyết bưng lên chén trà trên bàn, tự hỏi một lát sau đó nói: "Ta đại khái đã biết chân tướng chuyện này, nhưng ta thực không thể đáp ứng ngươi cái gì." Trình Lập Tuyết bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên nhíu mày nói: "Tùy nói những năm gần đây, giữa thần điện cùng thư viện ngẫu nhiên có hiểu lầm, nhưng coi như tôn trọng lẫn nhau." Ninh Khuyết nói: "Ta rất tôn trọng Hạo Thiên đạo môn." Trình Lập Tuyết thở dài nói: "Ai, Tăng Tăng sư muội ngày sau là quang minh thần tỏa của thần điện ta, bao gồm ta ở trong, ức dạng Hạo Thiên tín đồ trên đời, đối với nàng đều phải quỳ xuống hành lễ, không dám nhiều lời nhiều thị. Nhưng thập tam tiên sinh ngươi, lại để nàng lúc này trải giường gấp chăn chiếu bưng trà rót nước, như vậy tôn trọng đối với đạo môn đến tục cùng ở nơi nào?" Nghe lời này, Ninh Khuyết nhìn phía Tang Tang trong hậu viện đang nhóm lửa nấu cơm, trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Nói thật nha, cho tới bây giờ ta vẫn cảm thấy trong cả chuyện này đều lộ ra cảm giác hoang đường. Ta nhìn nàng từ một tiểu bất điểm trưởng thành tiểu cô nương bây giờ, ta biết trên người nàng có một số chỗ đặc thù, nhưng thật không ngờ sẽ là đặc thù như vậy, đặc thù đến vậy mà có thể kinh động Tây Lăng thần điện." Trình Lập Tuyết nói: "Tăng Tăng sư muội, cho dù là một người bình thường đến không bình thường hơn nữa, nhưng Hạo Thiên đã thông qua tay Quang Minh thần tọa lựa chọn nàng. Như vậy từ một khắc đó bắt đầu, nàng sẽ không bình thường nữa, mà chúng ta lại là nhất định sẽ dâng chịu Hạo Thiên ý chí, đem nàng đón về thần điện." "Ta không thích nghe được nhất định loại từ này, còn có loại ngữ khí này." Ninh Khuyết nhìn chén trà trong tay, trầm mặc một lát sau đó nói: "Bởi vì vậy sẽ làm ta cảm giác các ngươi là đang uy hiếp ta, sẽ làm ta cảm thấy các ngươi là muốn đem nàng từ bên người ta cướp đi." Trình Lập Tuyết bình tĩnh nhìn hắn nói: "Ngươi hoàn toàn có thể từ góc độ khác để lý giải." Ninh Khuyết nhấp tàn trà lạnh như băng, hơi trào phúng nói: "Hơ, các ngươi đã nhất định phải đem nàng mang về thần điện, vậy ta còn có thể lý giải như thế nào? Nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ các ngươi sẽ dừng tay ở đây?" Trình Lập Tuyết lắc lắc đầu: "Quang Minh thần tọa chung quy không thể hàng năm vô chủ." Ninh Khuyết buông chén trà, nhìn mắt hắn hỏi: "Nếu ta kiên trì không đồng ý, thần điện sẽ làm như thế nào?" Trình Lập Tuyết nghe ra ý tứ cường hãn trong ngôn ngữ của hắn, trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói: "Người hẳn là rất rõ, Quang Minh thần tọa đối với toàn bộ Hạo Thiên đạo môn, đối với Tây Lăng thần điện mà nói ý nghĩa như thế nào?" "Ta không phải quá rõ." Ninh Khuyết vẫn nhìn chằm chằm mắt hắn hỏi: "Cho dù không tiếc chiến một trận?" Trình Lập Tuyết mỉm cười nhìn hắn không chút nào tránh lui, bình tĩnh nói: "Nếu truyền nhân Quang Minh thần tọa lưu lạc nơi khác trên thế gian, như vậy thần điện không tiếc làm cho cả thế giới đổ máu cũng muốn đem nàng tìm về." Ninh Khuyết nói: "Ngươi đã cũng nói là nơi khác, như vậy hẳn nghĩ ngươi cùng với các đại nhân vật trong thần điện đều rất rõ, Tang Tang bây giờ là ở Trường An, là ở bên người ta." Trình Lập Tuyết trầm mặc một lát sau đó nói: "Cho nên ta là đến mời Tang Tang sư muội trở về." "Chứ mời tương đối dễ nghe một chút." Ninh Khuyết nói: "Nhưng ta là muốn xác nhận quyết tâm của thần điện đến tục cùng lớn bao nhiêu." Trình Lập Tuyết khẽ nhíu mày nhìn hắn nói: "Người muốn biết thần điện có thể bởi vì chuyện này tuyên chiến với đại đường hay không? Tuyên chiến đối với thư viện, vậy ngươi cho rằng đại đường và thư viện có thể bởi vì Tang Tang sư muội mà cùng thần điện khai chiến hay không?" Ninh Khuyết nhớ tới gió tanh mưa máu nhiều năm trước trong thành Trường An, nhớ tới Hạ Hầu đại tướng quân bây giờ còn sống thật tốt, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn lắc lắc đầu nói: Đế quốc cùng thư viện tự nhiên sẽ không bởi vì một tiểu nha đầu liền khai chiến cùng thần điện, nhưng nếu các ngươi thật muốn mạnh mẽ đem nàng từ bên người ta mang đi, như vậy ta có thể nói rõ cho ngươi, đế quốc cùng thư viện nhất định sẽ cuốn vào trong trận chiến này. Sắc mặt Trình Lập Tuyết hơi lạnh đi, hẳn đến lúc này hắn mới phát hiện, thì ra ở trong lòng Ninh Khuyết, Tang Tang sư muội tự như không phải một tiểu thị nữ ở chung nhiều năm đơn giản như vậy. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Ninh Khuyết kẻ này vậy mà thật có quyết tâm cùng ngoan kình, vì Tang Tang sư muội không tiếc để cho nước lũ cuốn qua nhân gian. Đại đường và thư viện, dựa vào cái gì phải vì ngươi mãnh liệt mà khai chiến với thần điện? Hắn nghiêm khắc khiển trách. Phu tử cùng thiên tử đại đường, chẳng lẽ là ngươi kẻ vô sĩ và ham muốn riêng bản thân, không tiếc để cho thế gian đại loạn bực này? Vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi nhìn hắn nói: Ngươi không nên quên thân phận ta. Nếu thực đến nơi ngày đó, ta có đủ biện pháp đem thư viện cùng đế quốc kéo vào trong lần nước đục này. Trong lão bút trai một mảng trầm mặc, Trình Lập Tuyết nhìn hắn cười khổ nói: Ai, ngươi vì sao không thể đem chuyện này tưởng tượng đẹp hơn chút? Tăng Tăng sư muội đi Tây Lăng, không phải đi làm khổ tụ, cũng không phải đi chịu khổ chịu nạn. Trái lại nàng sẽ tiếp nhận giáo dục hoàn mỹ nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, nàng sẽ thành Quang Minh Thần tọa tôn quý nhất trên đạo sơn. Vô luận đối với đại đường, đối với thử diện hay là đối với ngươi mà nói, chuyện này đều không có chỗ gì không tốt. Như vậy, chúng ta lúc nãy vì sao phải có chiến tranh? Thật là vì ham muốn riêng của bản thân, cho nên mới không muốn để cho Tăng Tăng đi Tây Lăng thần điện, cho nên mới không muốn để cho Tăng Tăng biến thành Quang Minh Đại Thần Quang, cho nên mới muốn cho nàng cả đời theo mình hầu hạ mình. Ninh Khuyết nhìn tàn trà trong chén, hãm dài thời gian, trầm mặc. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: Để cho ta nghĩ một chút nữa. Trình Lập Tuyết nhìn mắt hắn nghiêm túc nói: Thiên Vũ thần tọa không có khả năng ở lâu trong thành Trường An, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghĩ, mà không phải dùng cớ lừa gạt ta. Đêm hôm đó, Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đi tới Đại học Sĩ Phủ. Tăng Tĩnh phu nhân nhìn con gái nhiều ngày không gặp, vui mừng quá đỗi, dắt tay nàng vào nhà sau, đem thư phòng im lặng để lại cho Ninh Khuyết cùng Tăng Tĩnh đại học sĩ. Chuyện này, đại nhân ngài đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Ninh Khuyết nghiêm túc hỏi, hắn muốn từ trên nét mặt đối phương tìm kiếm được một ít ủng hộ tinh thần, ví dụ như cha mẹ không nỡ bỏ đối với con cái, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện đây là si tâm vọng tưởng. Trên mặt Tăng Tĩnh đại học sĩ quả thật có vài phần không nỡ, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng ngơ ngẩn, vô thố sau khi cực độ kinh hỷ. Đối với các tín đồ Hạo Thiên trên đời mà nói, cho dù là con dân đại đường, bỗng nhiên phát hiện con gái mình có khả năng trở thành Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng Thần Điện, đều sẽ cho rằng đó là vô thượng vinh quang. Ta suy nghĩ năm sau có phải nên về quê hay không, sửa sang lại tự đường, nếu không phải liệt tổ liệt tông ở trên trời phù hộ, nhà ta có thể nào ra chuyện này? Nói tới chuyện sửa sang tự đường, dù là quy chế này cũng phải làm tu sửa lớn rồi. Trên đường luật tuy chưa định rõ, nhưng dựa theo lễ cũ gần Thanh Hà quận thôi thị, hơn nữa 100 năm trước ra vị Tây Lăng đại thần quan kia, tự đường Tằng gia ta có thể bằng được quy chế Thần Dương. Vẻ mặt Tằng Tĩnh đại học sĩ sáng bừng, thanh âm khẽ run nói: Đây còn là ở cảnh nội đại đường ta, hoàng quyền tối thượng, nếu lỡ Nam Tấn hoặc là Tống Quốc, thậm chí đến có thể dựa theo đế dương trì chế sửa sang lại từ đường. Thập Tam tiên sinh, người nói ta đời này tại đức gì, sao lại có phúc khí lớn như vậy? Đột nhiên hắn chú ý tới Ninh Khuyết trầm mặc, có chút ngượng ngùng cười cười nói: Thật thô rồi, chẳng qua chung quy so với năm đó Thanh Hà quận vị tộc trưởng Thôi Thị kia mạnh hơn. Tộc truyền năm ấy sau khi tin tức Tây Lan chọn đại thần quan truyền Thanh Hà quận, vị tộc trưởng kia kinh hãi quá độ và mà biến thành một tên ngốc luôn. Ninh Khuyết cười cười hơi chua chát nói: Làm Tây Lăng đại thần quan, thật tốt như vậy sao? Tăng Tĩnh giật mình, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình, thầm nghĩ ngài là thân truyền đệ tử của phu tử, sao có thể hỏi ra vấn đề hoang đường, thậm chí có chút thiểu năng như thế. Đối với người đời mà nói, có thể trở thành Tây Lăng đại thần quan, đó là chuyện so với làm hoàng đế càng thêm hoàn mỹ hơn. Thế này còn không tốt, vậy trên đời còn có đừng chuyện gì tốt hơn. Thế này còn không tốt, vậy trên đời còn có được chuyện gì tốt hơn? Tăng Tĩnh bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn hắn có chút không thể tưởng tượng nói. Ngài không muốn Tăng Tăng đi Tây Lăng? Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu nói. Không phải không muốn, là chưa nghĩ kỹ. Tăng Tĩnh rung giọng nói. Thập Tam tiên sinh cứu tiểu nữ trong khổ ích, những năm gần đây quan tâm có thừa, ta tất nhiên là dặn lần cảm kích. Ta cũng biết giữa ngài cùng tiểu nữ không phải là trình tình cảm chủ tớ bình thường, chỉ là chuyện này còn xin tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều hơn, khi không thể tùy ý làm quyết đoán. Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Tăng Tĩnh nghĩ đến một loại khả năng, lại cảm thấy không có quá thể, kéo chùm râu dưới cầm do dự dãy dụa hồi lâu, ép thấp thanh âm thử thăm dò nói: Ngài nói giao điển không căm thận tọa cưới vợ hoặc là lập gia đình. Ninh Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: Thật hả? Tăng Tĩnh thấy mắt hắn chợt sáng ngời, bị dọa nhảy dựng, thầm nghĩ chẳng lẽ thê tử ngày thường đoán là thật. Nghĩ đến phán đoán kia có thể là thật, Tăng Tĩnh nhất thời quên sự thật Ninh Khuyết là đệ tử thư viện tầng lầu 2, theo bản năng bưng lên cái giá trưởng bối, vuốt râu nhíu mày hỏi: Nếu Tàng Tàng không đi Tài Lăng, Thập Tam tiên sinh ngày sau chuẩn bị an trí đứa con gái đáng thương này của ta như thế nào? Ninh Khuyết chưa chú ý tới vẻ mặt đối phương biến hóa nói: Chờ nàng qua 16, ta sẽ cưới nàng. Ngón tay Tàng Tĩnh vuốt râu rung lên, rụng mất 3 sợi. Hắn đang chuẩn bị chờ sau khi đối phương mở miệng, mình trình bày một phen. Sau đó lại không ngờ Ninh Khuyết vậy mà không chút do dự, không làm bất cứ che giấu gì, liền nói muốn cưới Tang Tang làm vợ. Chính thế. Thanh âm Tang Tĩnh khẽ run hỏi. Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Tang Tĩnh giận dữ. Ninh Khuyết sau khi lắc đầu xong nói: Đương nhiên là chính, chẳng lẽ còn là phụ? Tang Tĩnh thoải mái rất nhiều, mỉm cười hỏi: Nạp thiếp không? Ninh Khuyết cay đắng nói: Ta thật ra muốn, ngươi cảm thấy có thể sao? Tăng Tĩnh tươi cười càng thêm nở rộ, con gái mình có thể gả làm chính thê cho thân truyền đệ tử của phu tử, đối phương còn hứa hẹn không nạp thiếp, tương lai bực này tự như không làm Tay Lăng đại thần quan cũng coi như không quá tiếc nuối. Một khi đã như vậy rồi, vậy Tăng Tăng có đi Tay Lăng hay không, toàn bộ do người quyết. Tăng Tĩnh đạo sĩ xưa nay là người rất kiên quyết, bằng không năm đó Tăng Tăng, sau khi bị chính thê của hắn làm hại, cho dù có hoàng hậu nương nương áp lực, hắn cũng không thể chống lại uy danh thế gia vọng tộc Thanh Hà quận, trực tiếp bỏ vợ giết người hầu. Cho nên sau khi nghe được Ninh Khuyết nói, hơi nghĩ chút ưu khuyết, có hai loại lựa chọn, hắn liền không có chút do dự đem vợ chồng mình từ trong chuyện này nhảy ra, đem toàn bộ áp lực ném cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thống khổ nói: Lỡ chuyện này không nên là mọi người thương lượng sao? Tăng Tĩnh khẽ vuốt cái cầm hơi đau, rung đùi đắc ý nói: Tàng Tàng này còn ở trên hộ tịch của tiên sinh, hơn nữa các ngươi tình cảm thâm hậu, luận tình nói lý lẽ, việc này cũng có thể do tiên sinh làm chủ. Ninh Khuyết bỗng nhiên phát hiện gã cha vợ tương lai này thật đúng là không phải một nhân vật dễ lừa gạt. Tăng Tĩnh nhìn hắn cười lạnh thầm nghĩ, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử thư viện tầng lầu 2 liền có thể lừa gạt lão phu mở miệng từ chối Tay Lăng thần điện thỉnh cầu. Đêm dần khuya, Tăng Tĩnh phu nhân mang theo Tang Tang từ nhà sau đi ra, trên mặt tràn đầy không nỡ. Tăng Tĩnh đem thê tử kéo đến một bên thấp giọng nói vài câu. Tăng Tĩnh phu nhân che miệng hơi kinh ngạc, lúc nhìn Ninh Khuyết lần nữa, ánh mắt kia đã cùng trước đây có khác biệt thật lớn, yêu thương thích đến cực điểm. Nghĩ ngày sau tiên sinh ngài sẽ thường xuyên đến phủ, cho nên lúc trước sai người trong nhà sau dọn ra, gian khách phòng rồi. Tăng Tĩnh phu nhân nhìn Ninh Khuyết cười tủm tỉm nói: Không bằng tối nay liền ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy mình đi vào thế giới liêu trai, sinh ra xúc động chạy trối chết. Lát nữa còn có chuyện quan trọng đi làm. Hắn đứng dậy bảo Tang Tang tối nay cứ ở trong học sĩ phủ bồi cha mẹ nhiều chút, liền rời học sĩ phủ. Hắn đi Xuân Phong Đình, Hoành Thị Phố, nhà của Triều Tiểu Thụ ở trên đường này. Tề Tứ luôn chờ ở ngoài triều trạch, thấy Ninh Khuyết rốt cuộc hiện thân, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền đi vào trong nhà, dọc theo đường đi thấp giọng nói một chút tình huống mới nhất. Đã là đêm khuya, nhưng đại sảnh triều trạch vẫn là sáng đèn. Mấy người trầm mặc ngồi ở trong phòng, không khí tỏ ra có chút áp lực. Khi bọn hắn nhìn phía vị lão thái gia ngồi ở thủ vị kia, trên mặt sẽ luôn mang theo tươi cười ôn hòa. Chỉ là vẻ tươi cười đó không khỏi tỏ ra miễn cưỡng chút. Đại tứ mang theo Ninh Khuyết đi vào trong phòng, mọi người đều đứng lên ôm quyền hành lễ tự giới thiệu. Thượng Tam Thượng Tư Quy, Lưu Ngũ, Lưu Tư, Phi Lục, Phi Kình Dĩ, Trần Nhất. Hôm nay, những người này trong triều trạch đều là đầu lĩnh Ngư Long Bang năm đó. Ở sau vụ án Xuân Phong Đình, thân phận bọn họ hiện rõ, chỉ có thể rời khỏi Ngư Long Bang trở lại trong triều đình. Nay ở trong Kiêu Kỵ Binh cùng thị vệ sử, đều có thân phận rất quan trọng, lúc này mọi người tụ tập ở triều trạch tự nhiên là vì chuyện kia. Triệu Tiểu Thụ trước khi rời khỏi thành Trường An, chuyên môn mang theo xe của mình, những huynh đệ này đi ngõ lâm 47 một chuyến để Ninh Khuyết gặp mặt. Ninh Khuyết biết thân phận những người này. Nếu từ ám thị vệ bên kia tính lên, mọi người còn cần xem như đồng nghiệp, đối với bọn họ xuất hiện ở trong này cũng không kỳ quái. Ánh mắt đám người Thường Tam nhìn Ninh Khuyết có chút phức tạp. Triệu Tiểu Thụ trước khi rời khỏi, từng mơ hồ có ý tứ đem Ngư Long Bang cùng bọn họ phó thác cho Ninh Khuyết, chỉ là Ninh Khuyết chưa tiếp nhận. Đối với việc này trong lòng bọn họ vẫn có chút hoang mang khó hiểu. Không rõ Triệu Tiểu Thụ vì sao tín nhiệm đối phương như thế, nhưng gần 2 năm thời gian nhón lên một cái mà qua. Này Ninh Khuyết sớm trở thành danh nhân trong thành Trường An, bọn họ mới hiểu thì ra Triệu Nhị Ca đã sớm nhìn ra kẻ này không tầm thường. Vậy này là Triệu Lão Thái Gia. Tề Tứ giới thiệu nói, Ninh Khuyết nhìn vị lão nhân gia kia tóc trắng xóa, mặt có nét lo lắng, không biết vì sao liền cảm thấy có chút tức giận nhíu mày nói. Cha mẹ không xa, hắn thì lại khoái hoạt tự tại. Triệu Lão Thái Gia thở dài một tiếng, nói hậu thay con mình. Ôi, sớm nó muốn thi công danh, về sau nó muốn mưu quan chức, nó nửa đời người, nay thật không dễ dàng có cơ hội thoát khỏi những cái này, cứ để cho nó đi đi. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, không ngờ vị Triệu Lão Thái Gia này lại nghĩ thoáng như thế. Triệu Tiểu Thụ ở trong Hắc Đạo thành Trường An làm hoàng đế nhiều năm, Triệu Lão Thái Gia xuất thân môn đệ thư hương, vậy mà chẳng quan tâm, nghĩ hẳn cũng là người khôn khéo cực có chủ ý, lại không dỗi ra chủ ý. Nghĩ thông chuyện này, hắn cũng không cần trách lão nhân gia nữa, nhìn mọi người bên cạnh nói. Tình kim sự nằm tấn kia là thẩm vấn, Triệu Nhị Ca hẳn đã là chiến một trận với Liễu Bạch rồi. Trong phòng nhất thời vang lên một trận kinh hô, trên mặt Thường Tư Uy tràn đầy vẻ sầu lo. Bọn họ cùng Triệu Tiểu Thụ đồng sinh cộng tử nhiều năm, đối với Triệu Tiểu Thụ có được một loại lòng tin gần như ngu muội, lại ngông cuồng. Nhưng nghe người ra tay thật sự là kiếm thánh Liễu Bạch, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy rung động vô cùng. Kiếm thánh Liễu Bạch chính là đệ nhất cường giả thời nay, cho dù sau khi Triệu Tiểu Thụ rời khỏi Trường An cảnh giới lại có tăng lên, lại nào là đối thủ của người này, chỉ là không biết kết quả trận chiến ấy đến tột cùng như thế nào. Ninh Khuyết nói, Liễu Dực Thanh cũng không biết kết quả cụ thể trận chiến ấy. Bội kiếm của Triệu Tiểu Thụ bị đoạt, hắn khẳng định là bị thương nặng, chỉ là hiện tại không biết hắn ở nơi nào. Tề Tứ gãi gãi đầu, rất buồn rầu nói. Lấy tính cách của Triệu Nhị Ca, chắc chắn không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn, kiếm mất người mất đâu. Hiện tại chuyện cần xác nhận là hắn hiện tại bị thương đến cùng nặng bao nhiêu, hắn là trốn ở nơi nào? Lên trong sơn thôn hay là bị người Nam Tấn nhốt lại? Không ở kiếm cát. Ninh Khuyết nhìn mọi người nói. Liễu Diệt Thanh không dám nói dối ở trên chuyện này. Bởi vì trước khi tìm được Triệu Tiểu Thụ, thư viện sẽ luôn nhốt hắn. Mặt khác thư viện đã đưa tình kiếm cát hỏi Liễu Bạch. Mọi người ở đây tuy nói ở trong Hắc Đạo thành Trường An từng có danh tiếng hiển hách, nay càng là nhân vật quan trọng ở trong triều đình, nhưng đối với thế giới người tu hành quả thật không có hiểu biết gì, cũng không biết nên bắt tay vào làm như thế nào. Lúc này nghe Ninh Khuyết nói biết thư viện vậy mà tự mình ra mặt, nhất thời cảm thấy an tâm chút. Thường Tam bổ sung, bệ hạ cũng biết chuyện này rồi, ngày mai sẽ chính thức viết thư cho Nam Tấn quốc chủ, hương hắn đòi người, ta nghĩ người Nam Tấn hẳn là phải suy nghĩ chút. Trần Thất luôn trầm mặc đứng ở góc, ẩn thân phía sau mọi người, tựa như rất không quen để cho mình bị quá nhiều người nhìn thấy, đột nhiên hắn nói. Ta cảm thấy chuyện này có vấn đề. Mọi người nhìn phía hắn, bao gồm Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc trước liền chú ý tới, mọi người khi tự giới thiệu thân phận đều có thể báo ra tên bản thân, chỉ có Trần Thất này không, đồng thời hắn nhớ tới cái hình dung kia trong giang hồ Hắc Đạo thành Trường An, đối với mọi người Ngư Long Bang, Thượng Tam Lạnh, Tề Tứ Ác, Lưu Ngũ Ngang, Phí Lục Hung, Trần Thất Âm. Trần Thất đến tục cùng có bao nhiêu âm? Kiếm thánh Liễu Bạch sẽ ra tay với Triệu Nhị Ca, có thể là bởi vì hắn thấy cái mình thích là thèm, có thể là bởi vì Triệu Nhị Ca ăn một bao gạo trong kiếm cát. Trần Thất giống như không cảm thụ được ánh mắt mọi người, cúi đầu từ tốn nói, tuy nội dung có chút buồn cười, nhưng thanh âm trúc trắc giống như con chuột trong bóng tối. Cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là Liễu Diệp Thanh vì sao sẽ đến khiêu chiến thư viện. Hắn vì sao muốn lấy kiếm của Triệu Nhị Ca, vì sao muốn cho mọi người đều biết chuyện này. Ta không phải người tu hành, cũng không biết người tu hành bình thường đều suy nghĩ cái gì. Nhưng ta nghĩ nếu người tu hành vẫn là người mà nói, vậy phương thức tự hỏi của bọn họ cùng chúng ta người thường này không khác nhau. Ninh Khuyết gật gật đầu nói, điểm ấy ta có thể chứng minh. Trần Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có chút nhỏ lóe ra u quang. Liễu Bạch là đệ nhất giang cường giả, cho nên hắn không có khả năng là tên ngu ngốc. Phải em trai của mình đến đánh mặt thư viện, có thể làm. Cho dù thua, thông qua tay thư viện rèn luyện, tu vi đệ đệ của mình cũng được. Vì đệ tử 2 năm trước ở Xuân Phong Đình chết ở tay hai người các ngươi, muốn thu thập Triệu Nhị Ca cùng ngươi cũng được. Nhưng cầm kiếm của Triệu Nhị Ca, cho ngươi nghĩ lầm Triệu Nhị Ca đã chết, do đó để cho em trai của mình biến thành một người mù. Ta nghĩ hắn sẽ không cho rằng làm như vậy có thể làm. Ninh Khuyết trầm mặt, nhớ tới lại trận chiến đó của cửa hông thư viện, xác nhận Trần Thất nói có đạo lý. Nếu lúc ấy không phải thấy trong tay Liễu Diệt Thanh cầm kiếm của Triệu Tiểu Thụ, mình tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay cường hãn như vậy. Đem đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch chỉnh đốn thành mù, đối với hắn lại không có lợi. Nếu ta là Liễu Bạch, ta thắng Triệu Nhị Ca đã vào tri mệnh trước, sau đó để cho đệ đệ của mình đánh bại Ninh Khuyết, đã là đủ bù vào chuyện Xuân Phong Đình. Ta cũng không có gì cần thiết cùng thư viện và đại đường kết tử thù. Trần Thất tiếp tục nhẹ giọng nói, căn cứ tình báo của thị vệ sử, sau khi ngươi tiến vào thư viện tầng lầu 2, thanh danh của ngươi nhất thời truyền khắp toàn bộ giới tu hành. Chúng ta tuy không phải người tu hành, nhưng đều biết tên ngươi đã lên thiên thư, hơn nữa vụ án Xuân Phong Định cũng bị truyền ra rất nhiều chi tiết. Tin tức tất nhiên tốc độ truyền bá tuyệt đối không nhanh như vậy, khi đó còn có người ở sau lưng trợ giúp, muốn nằm tấn kiếm các đem lực chú ý đặt ở trên người Triệu Nhị Ca cùng ngươi. Như vậy ta tin tưởng sau lưng hai sự việc này cũng có người đang giở trò. Liễu Diệt Thanh sẽ cầm kiếm của Triệu Dị Ca, đó là một trong những giở trò. Trần Thất bình tĩnh nhìn mọi người ở đây nói, có năng lực, có đảm lượng gây xích mích quan hệ giữa đại đường thư viện cùng năm tấn kiếm cát, hơn nữa còn có tư cách từ trong chuyện này giành chỗ tốt. Nhìn khắp thiên hạ, toàn bộ thế giới này cũng chỉ có một nơi cần làm như vậy, đó chính là Tây Lăng Thần Điện. Ngoài đô thành 5 tấn, bên trường có cổ cát hai màu đen trắng là kiếm cát. Kiến trúc kiếm cát đi hướng trong vách núi là một cái hang lớn thanh u. Đỉnh nối thẳng đỉnh núi có thiên bắc, sái lạc, đáy đồng, có một cái đầm biếc, một gian nhà cỏ giống như một cái tiểu thiên địa đơn độc. Liễu Bạch ngồi ở trong tiểu thiên địa của mình, nhìn con cá mù trong đầm biếc phun ra bọt nước tinh mịn, chậm rãi đưa tay đem mái tóc dài đầu vai hất tới phía sau lạnh nhạt hỏi, ai có thể cho ta một lời giải thích? Tin tức Liễu Diệt Thanh ở thư viện thảm bại, hai mắt đã mù đã truyền về 5 tấn. Theo tin tức này đến 5 tấn còn có 2 phong thư đến từ đại đường. Một phong thư trong đó là thư từ chính tay đại đường hoàng đế bệ hạ. Hiện tại đang ở trong tẩm cung có 5 tấn quốc chủ, khiến quốc chủ phẫn nộ đến cực điểm, cũng bất đắc dĩ đến cực điểm. Một phong thư khác do vị lão phụ nào đó của thư viện viết, hiện tại đang im lặng đặt ở bên chân Liễu Bạch, niêm phong đã cắt, đại khái hắn đã xem. Bên cạnh đầm biếc quỳ mười mấy gã đệ tử quan trọng đời hai của kiếm cát, nghe sư tôn hỏi, bọn họ trầm mặt cúi đầu, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Liễu Diệt Thanh ở trong chính diện khiêu chiến thảm bại, cái này có thể giải thích như thế nào? Liễu Bạch nhìn đầm biếc trước người mà không chút thay đổi nói, em trai ruột của ta lại biến thành một người mù, chuyện này đến tột cùng ai có thể cho ta một cái giải thích? Có đệ tử kiếm cát bi phẫn nói, thư dự xuống tay quá ác, chúng ta nhất định phải... Nhất định phải cái gì? Báo thù hả? Vì sao phải báo thù? Liễu Bạch vẻ mặt lạnh lùng nói, kiếm đạo ở tinh thần khí phách chỉ song lên phía trước. Ta đã muốn nó đi đánh bại Ninh Khuyết, giết Ninh Khuyết. Dù vậy nó bị Ninh Khuyết đánh bại giết chết, đều là việc đương nhiên. Hôn chi ta bảo nó đi thư viện, vốn chính là muốn cho nó cầu bại, có thể ma tẩy kiếm tâm. Ý của từ ma tẩy kiếm tâm tức là rèn giũa thanh tẩy kiếm tâm nha chư vị đạo hữu. Các đệ tử kinh ngạc không biết nói gì, lúc này mới rõ thì ra sư môn đã sớm dự đoán được Liễu Diệt Thanh sẽ thua. Liễu Bạch nhìn thoáng qua lá thư kia bên người, thanh âm dần dần lạnh đi nói, ta chỉ là không rõ, ta bảo Diệt Thanh đi tẩy kiếm của mình, vì sao nó lại mang theo kiếm của Triệu Tiểu Thụ đi? Trên người kiếm thánh Liễu Bạch tất cả đều là kiếm, vô lượng mái tóc đen rối tung, dây lưng bên hông, tay áo hơi buông ra, ánh mắt bỗng lưng cùng với thanh âm hắn. Khi thanh âm hắn dần lạnh, các đệ tử kiếm cát bên đầm giống như nhìn thấy một thanh thần kiếm đang chậm rãi từ trong vạn cổ hàng băng rút ra, hai mắt bị kiếm ý sắc bén xâm nhập, nhất thời bắt đầu đau đớn rơi lệ. Các đệ tử hoảng sợ vạn phần, phủ phục dưới đất, run rẩy không dám nhiều lời. Liễu Bạch chậm rãi xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn các đệ tử bên đầm nói, đệ đệ đó của ta trừ kiếm đạo, trước phương diện khác hắn ngu ngốc, chính bởi vì hắn ngu ngốc cho nên nó ngu ngốc đến dùng phương pháp dùng kiếm của Triệu Tiểu Thụ đi chọc giận Ninh Khuyết cũng không nghĩ được. Như vậy là ai giúp hắn nghĩ ra? Trong hang hậu nhai của kiếm cát một mảng tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu thời gian, trong hàng đệ tử phủ phục ở bên đầm,